Konoha Chi Quang, chương 620, Ngọa Long Phượng Sồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhưng đã cơ bản tin tưởng thân phận đối phương, nhưng Ichimomo vẫn là cẩn thận hỏi nói, vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Cho rằng đến từ hậu thế cái kia gian nan thời đại Ososoki, thuận miệng nói nhăng nói cuội chỉ là cơ bản thao tác, Dragon Kishi mặt không đổi sắc trả lời nói. Tộc trưởng đại nhân dự cảm mảnh tinh vực này có thể sẽ sinh ra uy hiếp lớn ống mộc lực lượng cố ý phái để ta giải quyết tai họa ngầm. Nguyên lai là tộc trưởng đại nhân ánh mắt chú ý tới nơi này. Isiki Momoshiki nhất thời kính phục nói, dù là tại người đồng đều quái vật Ososoki, bọn họ vị tộc trưởng kia cũng là bị xem như thần minh đối đãi. Gặp hai người không chút nghi ngờ tin tưởng, Dragon Kishi trong lòng lần nữa cảm khái, trong tương lai, vị kia có thể so với thần minh tộc trưởng đại nhân cũng là thua ở đại ma vương trong tay, nhất chiến đặt vững đại ma vương uy danh. Nếu như không phải thời gian không còn kịp nữa, trở về tìm người hỗ trợ thực mới là phương pháp tốt nhất. Ai, nếu là xuyên việt thời gian điểm có thể sớm hơn một chút liền tốt. Thu liễm tâm tư, Dragon Kishi lạnh nhạt nói cho ta biết viên tinh cầu này hiện tại tình thế. Ichimomo không nghi ngờ gì, nghiêm túc giới thiệu, cái tinh cầu này tuy nhiên có không ít Ososoki phản đồ, nhưng chính thức có thể được xưng tụng uy hiếp ngược lại là hai cái thổ dân, Shimizu Soseki cùng Aizen Sosuke. Nghe đến đó, Dragon Kishi không dám tin hỏi nói, người nói cái gì, những thổ dân đó ở trong làm sao có thể có cùng nước sạch lớn, cùng nước sạch Soseki một dạng cường nhân. Tuy nói hiện tại Shimizu Đại Ma Vương còn không phải hoàn toàn thể, nhưng thổ dân bên trong tuyệt đối sẽ không có cùng hắn cùng tầng diện người mới đúng. Lần này ngược lại là Ichimomo nghi hoặc, người biết hắn, còn có, hắn thực lực mặc dù không tệ nhưng cũng không trở thành để ngươi kinh ngạc như vậy à, Dragon Kishi không có cách nào cùng hắn giải thích rõ nước Đại Ma Vương tương lai thành tựu thuận miệng qua loa tắc trách nói. Bởi vì tộc trưởng tại trong dự ngôn cố ý nâng lên Shimizu Soseki, nói hắn là quái vật đáng sợ. T, thậm chí ngay cả tộc trưởng đại nhân đều nâng lên hắn. Tỉnh táo lại Dragon Kishi hỏi nói, người xác định sao, cái kia Aizen thật cùng nước sạch Soseki một dạng cường đại. Ichimomo gật gật đầu, ta xác định, Dragon Kishi vuốt cằm, có khả năng hay không đem hắn lôi kéo tới quảng cáo. Nghe được hắn nói thầm, Ichimomo lắc đầu liên tục, mặt ngoài hợp tác vẫn được nhưng hắn dù sao cũng là địa cầu người, không có khả năng cùng chúng ta tiến tới cùng nhau. Dragon Kishi không có cùng hắn giải thích cái gì. Tương lai thời không bên trong đã không có Aizen người này, nói cách khác hắn rất có thể là trong cuộc chiến tranh này bị Shimizu Đại Ma Vương đánh bại giết chết. Nếu như đem cái này tương lai tiết lộ cho Aizen, tại tử vong hoảng sợ dưới, nói không chừng có thể làm cho đối phương tìm đến phía bọn họ đâu. Ngay tại Dragon Kishi do dự thời điểm, Ichimomo đột nhiên hỏi nói. Dragon Kishi thực lực ngươi như thế nào? Dragon Kishi tạm thời buông xuống nghi hoặc tự tin cười một tiếng. Hẳn là miễn cưỡng so ngươi cao hơn hạng nhất đi. Ichimomo mừng rỡ, ngươi nghiêm túc, Dragon Kishi lạnh nhạt nói. Chủ công cầm qua hai lần thần thụ Maya. Lần này, Isiki Momoshiki trong lòng lại không nghi hoặc. Isiki chủ trì qua một lần thần thụ Maya, lại là tàn khuyết trạng thái. Momoshiki chỉ ăn 2/3 cái Kinshiki còn so ra kém Isiki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tình huống này, coi như thần thụ Maya hiệu quả cao có thấp có thực lực đối phương cũng tuyệt đối tại bọn họ hợp trên hạ thể. Ichimomo nói, cái kia còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Hai chúng ta cùng đi quét ngang bọn họ là được. Dragon Kishi không khỏi kinh ngạc, thật đơn giản như vậy. Cũng là đơn giản như vậy. Ichimomo nói chắc như đinh đóng cột nói. Hai người bọn họ thực lực còn so ra kém ta, liên thủ mới so ta lực mạnh hơn một chút, chỉ cần có ngươi, bọn họ tất không phải chúng ta đối thủ. Dragon Kishi bị hắn nói đến dục dịch giải quyết dứt khoát cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng hắn vẫn là kiềm chế sự xung động lại, hỏi nói. Thủ hạ ngươi có hay không có thể tin cậy người? Ichimomo ngữ khí không vui. Ngươi cái này là không tin ta. Chấm, Dragon Kishi trấn an nói, không là không tin ngươi, là ta cần từ dưới cấp sinh vật góc độ đến phân tích vấn đề, dù sao chúng ta quá mức cường đại, dễ dàng coi nhẹ một số chi tiết. Ichimomo miễn cưỡng tiếp nhận cái thuyết pháp này, lẩm bẩm nói. Thủ hạ ta bên trong có đầu bạch xà là có thể tin cậy. Dragon Kishi kinh ngạc nói, ngươi xác định ta nhìn nó trạng thái tựa hồ không phải quá tốt. Ichimomo khoát khoát tay, đối với những cái kia đê tiện sinh vật liền không thể cùng chúng nó quá khách khí. Càng là hiện ra uy nghiêm, chúng nó liền càng thuần phục. Dragon Kishi cũng không thèm để ý, đã nói như ngươi vậy liền nghe ngươi tốt. Rất nhanh, Bạch Xà Tiên Nhân một mặt mộng bức được triệu hoán tới. Biết Dragon Kishi tồn tại về sau, Bạch Xà Tiên Nhân cuồng hỉ nói. Quá tốt, có Dragon Kishi đại nhân, lo gì đại sự bất thành. Dragon Kishi khẽ vuốt cằm, đem Ichimomo ý nghĩ nói ra, hỏi nói. Ngươi cảm thấy dạng này có được hay không? Bạch Xà Tiên Nhân mặt lộ vẻ khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Ichimomo, sau cùng kiên trì nói. Ta cảm thấy, biện pháp này khả năng không tốt lắm. Ichimomo trừng mắt đang định nói chuyện, liền bị Dragon Kishi ngăn cản. Nói một tiếng, đừng nóng vội, về sau, Dragon Kishi vừa nhìn về phía Bạch Xà Tiên Nhân. Ngươi nói, Bạch Xà Tiên Nhân cân nhắc câu nói. Hai vị đại nhân có chỗ không biết những cái kia nhân loại âm hiểm nhất xảo trá ưa thích cho mình lưu bài, mà Shimizu Soseki cùng Aizen Susuke càng là bên trong người nổi bật, ai cũng không biết bọn họ cất giấu bao nhiêu bài. Isiki Momoshiki đại nhân cũng không đem bọn hắn đẩy vào đến tuyệt cảnh qua, nói cách khác hai vị đại nhân nhìn thấy thực lực chỉ là địch nhân muốn để cho các ngươi nhìn thấy. Loại tình huống này, tùy tiện hành động mạo hiểm quá lớn, quảng cáo. Ngươi, vừa nói như vậy còn giống như thật sự là. Isiki chậm rãi gật đầu, hồi tưởng lại năm đó đánh lén Shimizu Soseki kết quả kém chút bị phản sát một màn. Nam nhân kia năm đó liền có cùng hắn nhất chiến thực lực có thể kết quả đây. Tại hắn đánh lén trước đó chưa từng có hiển lộ qua thực lực chân chính, kém chút đem hắn hố chết. Thật sự là quá âm hiểm, gặp Ichimomo dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục, vạn Mako M Dragon Kishi khói mắt cuồng loạn, trong lòng phẫn hận không thôi, chính mình làm sao kém chút liền tin phế vật lời nói đâu. Osusuki đã dùng vô số lần máu cùng nước mắt chứng minh, cái kia đại ma vương cũng là cái lão IB, nhìn như đến sơn cùng thủy tận cấp độ, kỳ thực không biết giấu bao nhiêu bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kẻ trước mắt này cũng không có đem đối phương bức đến tuyệt cảnh qua, đều không có bức ra đối phương một chương bài, liền gan dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hại hắn coi là, gia hỏa này thật nắm chắc được bao nhiêu phần đâu. Gặp bầu không khí trở nên một ngạt, Bạch Xà Tiên Nhân thử thăm dò phát biểu ý kiến. Thực muốn thử nhô ra hai người kia bài, chỉ cần thuận tự nhiên là có thể. Dragon Kishi hỏi nói, thuận tự nhiên, Bạch Xà Tiên Nhân gật gật đầu. Bọn họ đã là hợp tác đồng bọn, lại là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần làm từng bước đi xuống, bọn họ cuối cùng rồi sẽ đi đến đối lập, tại trận chiến cuối cùng trung tướng sở hữu bài đều bạo lộ ra. Dragon Kishi đại nhân ngài cần làm, cũng là tại thời khắc cuối cùng cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Thần tấu chương đã xong, chúc ngài duyệt vui sướng. Không, cách chương.